Nhật ký tán gái của thằng nghiện game. Chương 19. Rời xa con nhỏ khó chịu. Từ sau ngày hôm bị cái thằng trẻ trâu cho bán CS thì em phải gọi là nghiện game như nghiện thuốc phiện các bạn ạ. Cứ rảnh là em đi net, đôi khi chả thèm rủ mấy thằng cờ hó bạn em luôn. Down game, cài game, em đặc hiểu tại sao cứ lần sau ra chơi nó lại mất, ảo vãi thốn. Em nhớ là bọn bạn bảo là để ở ổ C khi ghost lại thì mất, mà trong khi em down về ổ D. Đúng là ảo tung chảo, mãi sau này em mới biết là quán net nó hay khóa cái gì đấy, chỉ cần reset máy là mất hết. Cái định mệnh làm ăn như bọn trẻ trâu ý. Những buổi chơi với nó đã ít dần, và dường như chả còn em vì em toàn đi net với mấy thằng bạn. Anh Sang ơi, chơi nhảy dây với em không? Nó đã đợi em từ ngoài cổng từ bao giờ? Hôm nay tao có việc rồi, thôi mày đi đi. Em từ chối thằng Thừng mà vừa ăn xong nhảy dây với nó để lòng mấy em nó nhảy hết ra ngoài à? Con này ngu vãi thốn. Vâng, vậy chào anh nhé. Nó giả vờ ngoan hiền. Đợi thằng Trường nháy máy là em té thôi. Reng reng reng. Máy bàn đổ chuông. Chưa nhấc máy nhưng em cũng biết tổng là thằng nào rồi. Alo, ai thế ạ? Em phải giả lai vì mama ngồi ngay cạnh đó quay phim. Đi thôi thằng cờ hó, bố ra ngã ba đợi trước á. Thằng Trường nói khá nhỏ vì em với bọn này bàn sẵn kế hoạch để lừa tình ông bà già. Học nhóm à, đợi tao tí nhé. Em nói rõ rạc để mama nghe thấy. Xin lỗi mama vì hồi đấy con nghiện game, amen. Em vào bàn lụm đại một quyển vở và chả cần biết nó là quyển gì luôn. Học nhóm mà con, mẹ em nói hiền lành. Dạ, tối con về ạ. Em chả dám nhìn vào mắt mẹ em nữa. Em giả vờ lại trước gương trẻ chuốt. Ráng học con nhé. Thôi đi lẹ đi không bạn đợi. Mẹ em quan tâm em lắm. Dạ, vậy con chào mẹ. Dắt con chiến mã và lên đường. Trước khi đi mẹ còn dặn phải đi xe cẩn thận. Em thấy mình có lỗi với mẹ quá. Nhưng mà lỡ nghiện game rồi biết làm thế nào bây giờ. Vì game đánh lừa mẹ thôi. Mong các thím đừng ai như em để làm thế với bố mẹ mình nhé. Nhanh lên con trai. Mẹ thằng này chán sống rồi à mà dám kêu em là con trai. Con cửa hó bố biết rồi. Em cũng muốn làm bố của thằng cửa hó Trường. Thằng Trường nó cũng hám chơi sĩ em như em các thím ạ. Mà thằng này học thì ngu được mỗi cái tán gái với chơi game nó giỏi. Đi học em toàn cho nó chép bài. An hại VL. Em đào CF nó cũng bắt chước như trẻ con tập bú. Nó éo có nick. Thôi em đọc nick cho nó chơi chung. Đang đấu đội rạp hát cổ thì tài khoản của bạn đã được đăng nhập bởi người chơi khác. DMVTC hai người chơi một nick cũng éo cho. Em lản luôn ngó sang bên thấy thằng cửa hó Trường đang đăng nhập nick em thành công. Thế này thì có mà ăn cá mà. Thôi em đăng nhập lại kích con mẹ nó ra. Nó chơi em ăn chay à? Mày bắn hem lai đi, tao chơi lúc đã. Em dụ nó để nó cho em chơi an phận. DM bố bắn với tự động chẳng bằng về mẹ nhà thằng cửa hó. Thì bắn đi, tí tao chơi cùng. Em hạ giọng ra điều kiện. Ơ, chú mày lại ở đây rồi à? Lên cấp gì rồi em? Em đang đeo phone nghe Lone Stop với bắn CF thì có thằng hỏi em, quay lại thấy quen quen, hình như chưa gặp bao giờ. 3 giây lấy lại bình tĩnh, thì ra đây là sư phụ CF của em. Anh à, em lên binh nhất rồi anh ạ. Em tự hào khoe chiến tích đầy vinh dự của mình sau một tuần cày game miệt mài. Chú mày gà thế, anh thế mà lên hạ sĩ rồi. Em éo biết nói thật hay chém nữa. Hì hì. À, anh lập cho thằng bạn em cái lick đi ạ. May quá, đúng lúc ạ, cần anh hên vãi lúa. Thế là thằng cửa hó Trường đã có lick chơi rồi. Cứ thế tiếp diễn như cơm bữa. Em nói dối mẹ đi chơi, tiền tiêu vặt xin mẹ thì ngày càng nhiều hơn. Đôi khi tiền đúc lợn em khều ra để lấy tiền chơi. Ngày đấy có 2k một tiếng net. Tính bây giờ đã lên 5k rồi. Đô la thì nên giá mà tiền Việt thì mất giá quá à. Đi ăn kem đi anh Sang ơi. Nó rủ em. Để chiều đi mày, giờ tao bận rồi. Em sắp phải lên đường làm game thủ chân chính rồi nên từ chối nó ngay. Anh dạo này đi đâu mà bận hoài thế? Nó tính dò la tin tức. Tao đi học chứ đi đâu nữa. Em chém tỉnh bơ. Tối nay anh nhớ dẫn em đi đấy. Ừ, biết rồi, thôi đây đây. Em hết nói dối mẹ lại nói dối nó. Nhưng hoàn cảnh khiến em phải chảnh như thế, buồn vãi. Do ham chơi, 6 giờ tối em mới lết ra khỏi quán. Về nhà mới nhớ là hứa rủ nó đi ăn kem. Lại quay đầu con chiến mã hướng nhà nó thẳng tiến vì không muốn thất hứa với trẻ con. Sao anh đến muộn thế? Em chưa kịp dừng xe thì nó đã thủ sẵn ở cổng từ bao giờ. Tao còn phải học, mày không thấy à? Còn nói nữa tao về giờ. Em giả vờ lên cơn thịnh nộ thì nó xui xị ngay lập tức. Hì, nhanh lên, em còn về ăn cơm nữa anh. Nó cười toe toét trèo lên xe em ngay lập tức. Gió lào thốc vào mặt người mát rượi, làm em mất đi cảm giác choáng váng do ngồi nhiều giờ dưới máy tính rẻ tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay hết kem rồi cháu ạ. Ông chủ tiệm kem lắc đầu khi em hỏi mua. Ơ cái địch, sao không để núc nữa hết nhỉ? Số cửa hó thế không biết. Đạp ngược lại quốc lộ 2 hơn 1 km mới có quán kem. May quá quán này còn kem. Nhưng em đoán là kem ế rồi các bác ạ. Mua kem mà con gái quán tạp phẩm này cứ cười tính dụ trai tân thì phải. Nhưng em đâu có dễ dụ như thế. Lỡ đâu lại bị đóng chú rể như với nhỏ Hạnh nữa. Đang khát, đang đói, đang trông rấm. Em đành nhanh diệt gọn 2 ly kem trong vòng 2 phút. Ăn tợn vãi thốn, nhưng do dòng đời đưa đẩy mà các thím. Quay ra nó vẫn chưa xong 1 ly. Mẹ ăn chậm như mèo con thế, nửa đêm mới về đến nhà. Đã gần 6 rưỡi con mẹ nó rồi. Mày có ăn nhanh không, không tao về trước đây. Em là nó. Dạ, nó gật đầu như gà mổ thóc. Xong nó ăn liên hồi, dính hết cả lên mũi. Thấy mà chỉ buồn cười thôi các thím ạ. À, thôi ăn từ từ thôi. Em nén cười bảo nó. 19 giờ kém bọn em mới về tới nhà. Mẹ cứ tưởng em chăm học nên nấu bao nhiêu món em thích. Em thấy có lỗi với mẹ quá. Bây giờ cho em một vé quay lại quá khứ thì em hứa sẽ không lừa dối mẹ như vậy nữa. Chương 20. Ngày đấy thế mà đã phê CF. Cứ hôm nào nghỉ học bọn em cũng đi chơi, chơi nhiệt tình, chơi hết mình. Nhiều buổi em bảo mẹ về nhà bạn học luôn, không về nhà ăn cơm trưa nữa. Em bảo nó về cùng bạn, không nó ốm như lần trước thì cũng tàn đời dai. Đúng là nhịn cơm lừa mama đi chơi mới biết thế nào là đói. Trông mặt thằng Trường méo mó vì đói chả khác nào thằng ăn mày đi bán CF. Chả có gương để em xem em có bị giống nó không nữa. Đùa, học em chả dám nhận là thần đồng, nhưng về game thì em xin nhận là một game thủ. Không phải em chém đâu, nhưng nói thật là bọn nó khen em bắn hay suốt à. Đôi khi chat lại khiêm tốn là đang tập chơi, mà éo đứa nào chịu tin chứ. Khổ thân vãi. Hồi đấy em bắn toàn đấu sinh tử map ngã tư thôi. Vì có nhiều súng để lượm, kho đồ có mỗi khẩu M4A1 nên không hám bắn ở các chế độ khác. Thỉnh thoảng làm trận kim tự tháp cho vui thôi. Tập chơi nên éo biết bunny thùng gỗ. Thấy mấy thằng nhảy lên được em cũng nhảy theo. Mãi éo thấy được mà còn bị kêu cho mấy phát mới đau chứ. Bây giờ khác rồi, kỹ thuật gì chứ ở CF em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Em bun ly lên thùng gỗ cao nhất ở map Hội Hoa Đăng hay chạm phát sóng một cách ngon lành. Slap AWM của em cũng là một đẳng cấp khác. Nhưng là bây giờ thôi chứ ngày đấy em biết bắn mỗi ria ria là tạm tạm, ngắm thì em chịu chết. Ở quán chắc thấy game CF này hot hay sao ý mà chủ quán cũng đao về cài đặt luôn. Đông khách hẳn, đúng là chơi offline thì mấy người nghiện bổ sung game online mới ăn khách chứ. Về nhà em vẫn nói dối mẹ là học nhóm để sắp thi kết thúc năm học. Thấy có lỗi lắm nhưng hồi đấy mải chơi bời. Đi nói dối cha, về nói dối mẹ, mô Phật chả biết sau này em có bị xuống 18 tầng địa ngục không nữa. Xuống đấy mà bị Diêm Vương hành cho thì có mà vạn tiễn xuyên tâm. Hai bọn quỷ sứ búng stream thì em biết phải làm thế nào. Mong là không có địa ngục sau cái chết. Vài ngày sau vào một buổi sáng mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Trưa nay đi ăn tiếp không mày? Được nghỉ toán chốc. Thằng cửa hó Linh dụ dỗ em. Đi, bố chấp mày với thằng Trường. Em mạnh mồm. Nói thật kể cả nó không dụ em vẫn đi ấy chứ. Đi đâu đấy anh Sơn ơi? Nó hỏi em. Tao đi headshot chứ đi đâu. Thằng Linh cười đều lắm. Cho em đi với, nó tính xin em. Mẹ nhà, đi đâu mà đi. Em quắc nó. Nó biết đi chơi điện tử là về mét mẹ em, thì có mà em lăn mông. Bị em quát nó im bặt như chỉ khâu mồm. Phải công nhận là em rất bá đạo, bá đạo trong từng câu quát. Đến trường, nó em dặn chưa về cùng bạn để em đi lên đường trở thành game thủ. Chưa về cùng bạn nha, tao bận rồi không chở mày về được đâu, em dặn nó. Anh đi chơi điện tử à? Nó đi guốc trong bụng em từ bao giờ ấy nhỉ? Tao đi học nhóm, chơi gì mà chơi? Em chối trong giọng yếu ớt. Công nhận không có cái tài, cái chày, cái cối. Anh mà đi chưa em về em mắc má anh đấy. Nó dám thách thức một game thủ như em chứ? Mày tai mày mách đi. Biết con mẹ mày đi. Em nói thật lúc đấy em ức nghẽo chịu được, nộ khí xung thiên, máu dùn lên não nên chửi nó luôn. Nó hai mắt đỏ dần. Em chân chân chực khóc nhè ăn vạ. Em hiểu sao em lại thấy ghét nó thế không biết. Mày tài mày khóc đi. Mày chỉ tài ăn vạ thôi. Từ giờ mày tránh xa tao ra. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Em to tiếng quát nó trong lòng bức xúc. Nó cố ghìm cơn nước cụt. Nước mắt nó ứa ra và chạy tụt vào trường. Em chả hiểu sao vừa rồi em lại làm thế nữa. Tự dưng em thấy mình có lỗi quá. Mọi học sinh cấp 1 vứt cho em một cái nhìn chả có thiện cảm gì. Em trở thành thằng côn đồ rồi ư? Em có học sao lại hành động như thằng trẻ trâu như thế? Đạp xe đến trường, trong lòng đầy cảm xúc tội lỗi. Hết chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện trên Chuyện Audio vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.